Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30: Trên trần nhà người. Trên lầu đột nhiên truyền ra đông, đông, đông, nhẹ vang lên âm thanh. Ai, cái này bà già đáng chết lại tại đập đồ vật. Mỗi ngày nửa đêm canh ba cũng không ngủ được, cũng không biết đập cái gì. Thi Bích cầm tự nói oán, giận nói: Mỗi ngày đều bảo nàng đừng lại buổi tối đập đồ vật, chính là không nghe. Lúc này nàng đột nhiên giật mình tỉnh lại, hoảng sợ nói ra: Không đúng, lão thái bà này không là chết sao? Trên lầu làm sao còn sẽ có người? Hơn nữa, con của hắn ở nước ngoài, bây giờ căn bản liền không khả năng trở về đến. Kia đến tột cùng là ai ở phía trên? Thì Bích Cầm càng nghĩ càng hoảng sợ. Nàng bắt đầu nghiêm túc vểnh tai nghiêng nghe thanh âm nơi phát ra. Nàng vậy mà phát hiện thanh âm này là theo trên trần nhà truyền thừa. Thi Bích Cầm đứng ở trên giường, bởi vì giường tương đối cao, đầu vừa vặn có thể đội lên trần nhà. Bên nàng cái đầu, lỗ tai phụ trên trần nhà, nghĩ biết rõ ràng bên trong đến tột cùng là cái gì làm ra tiếng vang. Đông, đông, đông. Tại Thi Bích Cầm lỗ tai áp vào trần nhà kia một sát na, thanh âm lập tức liền biến mất, tựa hồ có thứ gì cảm nhận được nàng lắng nghe đồng dạng. Không khí lần nữa xa vào đến kinh khủng trong yên tĩnh. Thi Bích Cầm đứng ở trên giường, nuốt nước miếng một cái, tự an ủi mình, thanh âm làm sao biến mất, hẳn là có chuột ở phía trên đi, ngày mai gọi người đi dọn dẹp một chút. Đinh, đinh, đinh, lúc này, một trận lớn tiếng chói tai chuông điện thoại di động vang lên. Đem nàng giật mình kêu lên, Thi Bích Cầm nhìn điện thoại di động bên trong số xa lạ. Trong lòng nộ khí sinh ra, nghĩ thầm, tốt nhất không phải chào hàng, nếu không mắng chết ngươi. Uy, ai vậy? Thi Bích Cầm khẩu khí 10 phần không tốt mà hỏi. Cũng không biết Tề Na tại đầu kia nói cái gì. Thi Bích Cầm cao hứng cười nói: Đủ nữ sĩ, đã ngươi muốn mua 2 bộ phòng, ta đây hiện tại liền ra tới. Vừa vặn trên tay của ta có 2 bộ vị trí phi thường tốt phòng ở, hơn nữa giá cả cũng không tệ. Chính đang tán gẫu, Thi Bích Cầm không có chú ý tới trên trần nhà tiếng vang quỷ dị lại bắt đầu vang lên, hơn nữa còn chậm rãi cách nàng càng ngày càng gần. Ân, vậy được rồi, ta 5 phút liền đến cửa tiểu khu. Thi Bích Cầm cao hứng cúp điện thoại. Lúc này, nàng chú ý tới trần nhà thanh âm vậy mà chuyển qua đỉnh đầu của nàng. Lập tức, Thi Bích Cầm có chút sợ hãi, dọa vội vàng cầm lấy túi sách, lầm bầm lầu bầu nói ra: Ngày mai liền gọi người đến dọn dẹp một chút. Đem cái này khách hàng lớn chiêu đãi xong, liền đi công ty ngủ đi. Dù sao trong nhà cũng bị cúp điện. Thi Bích Cầm đi tới cửa thay xong giày sau. Đinh đương, đinh đương, đột nhiên, cửa lớn chuông cửa vang lên. Chói tai tiếng chuông reo lần toàn bộ đen nhánh phòng. Để tay đã sờ tại chốt cửa trên, Thi Bích Cầm dọa lập tức rút tay trở về. Đã trễ như vậy, ai còn tới tìm ta? Thi Bích Cầm nói thầm một tiếng, mở ra cửa lớn. À, là ngươi. Thi Bích Cầm mở cửa xem xét, sợ hãi kêu thành tiếng. Chỉ thấy mặt ngoài đứng tại một người mặc áo liệm, mặt không huyết sắc lão thái thái. Nó hiện tại chính mặt không thay đổi nhìn nàng. Lão thái thái nhìn hoảng sợ Thi Bích Cầm, đôi môi tái nhợt đột nhiên kéo một cái, lộ ra dữ tợn tươi cười. Đồng thời một đôi mọc da đen nhánh móng tay khô chảo vươn hướng Thi Bích Cầm. A, Thi Bích Cầm tiếng kêu thảm thiết truyền rất xa. Sau khi gọi điện thoại xong, đợi 6 phút tả hữu, Úc Thanh Sảo liền vội vã chạy đến. Bất quá Hàn Duyệt Nghiên lại không có chút nào cao hứng. Ấn lý thuyết Thi Bích Cầm chung cư ly cửa chính càng gần một chút. Cũng đã nói 5 phút bên trong liền đến chung cư cửa chính. Làm sao ngược lại là Úc Thanh Sảo trước chạy tới? Các ngươi chính là ta lão công học sinh. Úc Thanh Sảo ôm mình hài tử, đi đến Hàn Duyệt Nghiên trước mặt mang theo nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, bất quá chúng ta là Dương lão sư trước kia học sinh. Hiện tại chúng ta đều tại lên đại học. Thời gian cấp bách, chúng ta gọi điện thoại liền lập tức xuất phát. Hóa ra là như vậy. Úc Thanh Sảo bừng tỉnh đại ngộ, lập tức liền hiểu được. Hàn Duyệt Nghiên nói xong, đối Tề Na nói ra. Tiểu Na, ngươi lại gọi điện thoại hỏi một chút đi. Được rồi, ta gọi ngay bây giờ điện thoại. Hàn Duyệt Nghiên hiện tại có cỗ dự cảm không tốt, cảm giác hẳn là xảy ra ngoài ý muốn. Tề Na một gọi điện thoại, đầu kia lập tức tiếp, tựa hồ là có người chuyên môn canh giữ ở điện thoại bên cạnh chờ đợi đồng dạng. Uy, ngươi làm sao còn chưa tới đâu? Đáng tiếc, bên kia chỉ có thâm trầm tiếng hít thở. Uy, ngươi ở đâu? Nghe bên đầu điện thoại kia tiếng hít thở, Tề Na kinh hoàng mà hỏi. Ngươi, không có sao chứ? Hàn Duyệt Nghiên nghiêm túc nghe điện thoại di động trong thanh âm. Phát hiện bên trong ngoại trừ tiếng hít thở, còn có rất nhỏ phong thanh. Tựa hồ là có người tại cầm điện thoại tại chạy đồng dạng. Nhưng đã có người lại vì sao không trở về Tề Na điện thoại đâu? Tiểu Na, đóng lại điện thoại, chúng ta đi nhanh lên. Hàn Duyệt Nghiên cảm giác tại ở lại đây có thể sẽ gặp nguy hiểm. Vội vàng kêu lên bốn người khác ngồi vào xe thương vụ bên trong. Đến nỗi thì Bích Cầm nàng cảm giác có thể là giữ nhiều lành ít. Cái này khiến Hàn Duyệt Nghiên có chút áy náy, là nàng không có cân nhắc chu đáo hại chết thì Bích Cầm. Dương Nguyệt Linh vội vàng nổ máy xe, xe thương vụ liền hướng về phía rách nát cuối đường lái đi. Một chút xíu biến mất tại hắc ám chỗ sâu. Ngay tại ô tô mở đi không lâu sau, một cái cao lớn bóng đen mặt không thay đổi đi vào Tú Vân trong cư xá. Bước chân hắn cứng ngắc, từng bước hướng về chung cư đi đến. Đồng học, lão công ta hiện tại ở đâu cái bệnh viện? Úc Thanh Sảo khóc hỏi, nàng vừa nghĩ tới buổi sáng khỏe mạnh ra ngoài trượng phu. Bây giờ lại nằm tại trong bệnh viện, nàng liền cảm giác trời sập đồng dạng. Tâm tình bi thống đến không thể thở nổi. Hàn Duyệt Nghiên vỗ vỗ Úc Thanh Sảo phía sau lưng, ôn nhu an ủi. Sư nương, lão sư tại thành phố bệnh viện nhân dân, ngươi không cần lo lắng. Bác sĩ cũng có nói hay chưa cái gì nguy hiểm tính mạng. Nhìn Úc Thanh Sảo che mặt mà khóc dáng vẻ, Hàn Duyệt Nghiên cũng không dám nói cho nàng. Dương lão sư đã bị ác linh giết chết. Úc Thanh Sảo dụi mắt một cái nước mắt, mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi. Hắn làm sao hào hào sẽ xảy ra tai nạn xe cộ? Hắn không phải hẳn là ở trường học dạy học sao? Lão sư là tại tan học trên đường, nhìn thấy một cái tiểu bằng hữu muốn bị đụng phải, liền chạy tới cứu được cái kia tiểu bằng hữu, nhưng không nghĩ tới lão sư lại bị đụng bị thương. Hóa ra là như vậy. Giống như là cách làm người của hắn. Hắn cuối cùng là nhiệt huyết như vậy tâm địa. Úc Thanh Sảo nghe được Dương Thắng là bởi vì cứu người bị đụng bị thương, tâm tình mới khá hơn một chút. Dương lão sư từ trước đến nay là như thế này, nóng tại giúp người người. Hàn Duyệt Nghiên lấy ra một bình nước khoáng đưa cho Úc Thanh Sảo, nhẹ giọng nói ra, sư nương, cấp, uống miếng nước đi. Chờ đợi bệnh viện liền không có thời gian uống. Cảm ơn ngươi đồng học. Lão công ta có thể dạy ngươi đệ tử như vậy thật là hắn phúc phận. Úc Thanh Sảo cũng cảm giác có chút khát, nho nhỏ uống một ngụm. Nói ra, đồng học, ta còn không có hỏi tên của ngươi đâu. Ta gọi Hàn Duyệt Nghiên. Hàn Duyệt Nghiên nhìn nàng uống xong nước khoáng, trong lòng có chút trầm tĩnh lại. Tiếp theo liền chờ thời gian kết thúc. A, ta làm sao như vậy mệt đâu. Úc Thanh Sảo lắc đầu, nhưng buồn ngủ vẫn là nhanh chóng xâm nhập tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.